Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4134, đúng lúc hai người sắp chạm vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ Thiên, một quyền này của tao đã đánh vỡ quyền của mày, phế vật gì cũng dám ngang ngược trước thánh tử ma tộc tao. Diệp Bắc Minh hào khí ngút trời, tất cả sức mạnh trong cơ thể đều tập trung vào trong một quyền, đúng lúc hai người sắp chạm vào nhau. Vù, cuối cùng Tiêu Chấn Quốc phản ứng lại, một bước xuất hiện giữa hai người. Sức mạnh của hai người đập lên một bức tường năng lượng vô hình, làn sóng tỏa ra như sóng thần, cả lầu đế khuyết điên cuống chấn rung, xung quanh đá bay cát nổi, rất nhiều hoa cỏ cây cối đều nổ tung, hóa thành bột vụn. Hai người đã quậy đủ chưa? Dừng tay hết cho tôi. Tiêu Chấn Quốc quát lên một tiếng, đều là người của tám vương tộc, đấu đá lẫn nhau. Cho người khác xem cho cười hả? Tù Thiên suýt tức chết, đôi mắt đỏ bừng, gào lên. Thái sư, hắn đã giết em trai của tôi. Khóe miệng Diệp Bắc Minh nhếch lên lạnh lùng. Bản thánh tử không chỉ muốn giết em trai mày, mà còn muốn giết mày. Tao còn muốn giết cả nhà mày, diệt cả nguyên tộc của mày. Mày tin không? Lời vừa được nói ra, giống như dẫn nổ bom. Tất cả mọi người há hốc miệng, sợ đến tim như muốn nổ tung. Thánh tử ma tộc thật lợi hại. Vãi, không hổ là thánh tử ma tộc. Cũng chỉ có ma tộc mới dám nói những lời như này. Ma tộc hống hách bá đạo, quả nhiên danh bất hư truyền, rất nhiều võ giả ngầm giơ ngón tay cái. Mày, bẩn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AS để đọc nhé, chuyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.